Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 917, cố vấn cao cấp. Đối với Hòa Thượng phá giới nhắc nhở, ta cũng là lòng dạ biết rõ, xuất đạo 3 năm, ta liền tại người tu hành trên giang hồ khuấy động phong vân. Đắc tội một nhóm lớn lợi hại nhân vật. Nhất là Nhất Quan Đạo cùng Lỗ Đông Phân Đà hai thế lực lớn. Nhất là để cho người ta đau đầu. Bất quá đối với việc này, ta cũng âm thầm làm một ít tay chân. Đem Họa Thủy Đông dẫn, làm Lỗ Đông Phân Đà người biết ta sở dĩ tìm được bọn họ. Hoàn toàn là bởi vì Lỗ Đông Tô Gia đại gia chỉ điểm. Bút chướng này hẳn là ghi tạc Lỗ Đông Tô Gia. Nếu như có thể làm Nhất Quan Đạo đối phó Lỗ Đông Tô gia, để bọn hắn trong lúc đó chó cắn chó, kia không còn gì tốt hơn. Dù sao toàn bộ Lỗ Đông Phân Đà hủy diệt không phải một chuyện nhỏ, Nhất Quan Đạo cũng sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Nhưng mà đây chỉ là chính ta như vậy nghĩ, đến tột cùng Nhất Quan Đạo là đem bút chướng này ghi tạc trên đầu ta vẫn là Lỗ Đông Tô gia trên đầu, ta liền không được biết rồi. Dù sao ta là cởi không ra quan hệ, như là đã trêu chọc Nhất Quan Đạo, kia dứt khoát liền đắc tội rốt cuộc. Ta tự nhiên không sợ bọn họ. Mấy người chúng ta tại Tị Thủy Châu trong đợi đã lâu, vẫn luôn nói nhăng nói cuội, cũng không thấy đến phát chán. Ngược lại cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Hiện tại Nhất Quan Đạo Lỗ Đông Phân Đà xem như triệt để hủy diệt. Mà chuyện này là ba người chúng ta người liên thủ làm. Ngẫm lại đã cảm thấy có chút khó tin. Khoảng thời gian này vẫn còn một loại hưng phấn trạng thái bên trong. Trò chuyện chút trong đó phát sinh đủ loại hung hiểm kinh cùng một số phương diện làm được không đủ. Lấy thừa bù thiếu, tổng kết kinh nghiệm, mặt khác còn làm một ít bản thân nghĩ lại. Tranh thủ lần sau làm càng tốt hơn. Đừng quên, chúng ta còn có một cái muốn đối phó đối tượng, liền kia Lỗ Tây Bạch Chỉ Phiến, ngoại hiệu Bạch Diện thư sinh vị kia. Lúc ấy tại Lỗ Trung Phân Đà mấy cái đà chủ, liền này Lỗ Tây tiểu tử Bạch Diện thư sinh có thể đào thoát. Chờ chúng ta trở về sau, còn muốn thương lượng một chút làm sao đối phó Lỗ Tây Phân Đà sự tình. Trước đó ta liền nói, chỉ cần là tham dự bắt cóc Lý Khả Hân những người kia, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Sự tình khác ta có thể nhịn, chuyện này ta không nhịn được. Không thể vì Lý Khả Hân báo thù, ta ngủ đều ngủ không an ổn. Chỉ là chuyện này sau, Bạch Chỉ Phiến bên kia khẳng định cũng sẽ nhận được tin tức. Che giấu tất nhiên sẽ càng thêm chặt chẽ, muốn tìm được hắn chỗ ẩn thân, đoán chừng so tìm này Lỗ Đông Phân Đà càng thêm khó càng thêm khó. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ta Ngô Cửu Âm có nhiều thời gian cùng bọn hắn hao tổn. Trừ phi bọn họ như cái chuột bình thường, vĩnh viễn ở tại dưới nền đất không ra, chỉ cần lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại, liền bọn họ khuynh sao hủy diệt thời điểm. Như thế đi qua 3-4 giờ sau, chúng ta đột nhiên xa xa trên mặt biển thấy được rất nhiều thuyền hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng chạy được tới. Những thuyền này chỉ phần lớn đều là chút biển cảnh thuyền, ngoài ra còn có một ít mang theo ngôi sao 5 cánh tiêu chí thuyền. Ước chừng sau 5 phút, những thuyền kia chỉ cùng cano liền tiếp cận chúng ta. Trên thuyền người viên võ trang đầy đủ, từng cái dùng súng chỉ vào chúng ta để chúng ta giơ tay lên. Bất quá bọn hắn nhìn thấy mấy người chúng ta ánh mắt đều rất kỳ quái, bởi vì chúng ta mấy người liền ở tại Tị Thủy Châu trong, cùng loại với một cái trong suốt bọt khí thần kỳ đồ vật liền phiêu phù ở trên mặt biển, mà những này biển cảnh cũng đều không phải người tu hành. Nhìn thấy như vậy kỳ diệu cảnh tượng, không cảm thấy kỳ quái mới kỳ quái. Ta nghĩ đây cũng là Lý Chiến Phong liên hệ ban ngành liên quan, cho nên chúng ta đều hết sức phối hợp giơ tay lên, sợ chúng nó lau súng cướp cò, bị người một nhà đánh chết vậy quá không đáng. những người này nhìn thấy chúng ta đều rất phối hợp, sau đó bắt đầu chậm rãi tiếp cận chúng ta. Lúc này, ta theo mặt khác mấy đầu trên thuyền nhỏ thấy được một ít mặc kiểu áo tôn trung sơn người. Trong tay cầm cũng không phải là hiện tại súng đạn, mà là đao kiếm loại hình pháp khí. Nhân tiện nói, các ngươi là tổ điều tra đặc biệt người A. Là ta thông báo Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt, tổ trưởng Lý Chiến Phong liên hệ các ngươi. Chúng ta đều là người một nhà, không cần đến khẩn trương như vậy hề hề a. Nghe ta nói như vậy, kia xuyên đầu thượng đột nhiên đứng ra một người mặc kiểu áo tôn trung sơn người. Tuổi tác nhìn tại chừng 40 tuổi, mày rậm mắt to, một mặt chính khí, hắn hướng phía chúng ta vừa chắp tay, nói: "Chư vị, chúng ta là Nam Sơn tổ điều tra đặc biệt. Bản nhân là Nam Sơn tổ điều tra đặc biệt, người phụ trách Lý Cương." Tiếp vào phía trên thông báo, tới đón ứng Thiên Nam tổ điều tra đặc biệt cố vấn cao cấp. Vì lý do an toàn, cần nghiệm minh thân phận của chư vị, mong rằng bỏ qua cho. Hắn nói như vậy, ta mới nhớ tới một việc. Chúng ta vì lẫn vào lỗ đông phân đà thời điểm, trên người đều mặc nhất quan đạo đặc thù áo đen, đến bây giờ cũng không có đổi lại. Muốn nói bọn họ không khả nghi, đó là không có khả năng. Bất quá tiểu tử này nói chúng ta là Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt cố vấn cao cấp. Đây cũng là cái quỷ gì? Chẳng lẽ chính là vì cho thấy thân phận, nói chúng ta là người một nhà? Ta biểu thị ra đã hiểu, sau đó cùng cái kia gọi là Lý Cương nói một tiếng. Muốn cùng Lý Chiến Phong gọi điện thoại, làm hắn xác nhận một chút. Lý Cương lên tiếng, ra hiệu hắn mang đến biển cảnh nhân viên đem họng súng hạ thấp. Sau đó ta lấy ra điện thoại cùng Lý Chiến Phong bấm điện thoại. Đi lên liền một trận oán trách, hỏi hắn đang làm cái gì yêu thiêu thân, để cho người ta tới đón ta nhóm trở về. Làm sao còn dùng máy hỏa pháo hầu hả? Lý Chiến Phong trấn an ta vài câu, nói là gần nhất bị nhất quan đạo làm vội vã cuống cuồng, nhiều hơn đề phòng một ít cũng là nên, để chúng ta bỏ qua cho. Sau đó, ta đem điện thoại thả bên ngoài âm, làm kia Nam Sơn tổ điều tra đặc biệt người nghe được Lý Chiến Phong thanh âm. Lý Cương mới nhẹ gật đầu, làm đám người tháo xuống đề phòng, nhiệt tình chiêu hô chúng ta lên thuyền. Chúng ta đầu tiên là ngồi lên cano, sau đó chuyển rời đến một chiếc 10 phần rộng rãi biển cảnh trên thuyền. Tại rộng lượng buồng nhỏ trên tàu bên trong, đã chuẩn bị xong thịt rượu. Điểm này chúng ta mấy cái ngược lại là hết sức hài lòng. Bận rộn nhiều ngày như vậy, vẫn luôn không có ăn đứng đắn cơm, bụng cũng là thật đói bụng. Chúng ta mấy cái ngồi xuống đến, cũng không cùng ngươi bọn họ khách khí, trực tiếp liền bắt đầu ăn. Trong bữa tiệc, kia Nam Sơn tổ điều tra đặc biệt người phụ trách Lý Cương đi cùng. 10 phần khách khí chiêu hô lấy chúng ta, hơn nữa còn từng cái cùng chúng ta mời rượu. Khi biết được ta chính là Ngô Cửu Âm, nhà ta lão gia tử chính là Hoa Bắc cục lão đại thời điểm, vậy thì càng thêm khách khí. Tiết Tiểu Thất vậy thì càng không cần phải nói. Tiết gia tiệm thuốc truyền nhân, trẻ tuổi nhất đại thần y, giang hồ thậm chí trên triều đình, cái nào không biết Tiết gia tiệm thuốc tồn tại, mà hồ thượng pha giới căn bản không cần há miệng. Ta liền thay hắn giới thiệu, nói hắn là Ngũ Thai Sơn Tuệ Giác đại sư quan môn đệ tử, tận đến chân truyền. Hòa thượng phá giới rất là hài lòng ta giới thiệu, ít vó giả trang ra một bộ đại đức cao tăng bộ dáng. Liền ăn cơm dáng vẻ cũng không phải là như vậy xinh mãnh. Ba người chúng ta, vai trò không phải đơn giản. Lý Cương nghe chúng ta biểu lộ thân phận, càng là khách khí có thừa. Một trận ngựa được cái rắm đánh tới, để cho người ta 10 phần hưởng thụ. Đang dùng cơm thời điểm, Lý Cương hỏi một chút lần này chúng ta tới Lỗ Đông tình huống cụ thể. Trước đó, Lý Chiến Phong khẳng định cùng hắn nói đơn giản một chút. Chúng ta đem Lỗ Đông phân đà tiêu diệt sự tình. Bất quá Lý Chiến Phong cũng biết không phải rất nhiều.